Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 94, hoài nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoang một đường đi theo phía sau bọn, đưa đến 10 dặm ngoài tổ địa, nhìn bộ dáng anh tư bộc phát của bọn họ, hắn rất có một loại cảm giác như nhi tử trưởng thành. Thật kỳ lạ, giờ phút này nữ oa trong lòng Hoang cũng rất không nỡ. Tuy rằng cảm thấy mọi người ngũ hành đội cướp đi sự chú ý của Hoang đối với nàng, nhưng những đại ca ca này đối với nàng đều rất tốt. Làm cho nàng vui như khí Hoang chơi với nàng, ở cũng với họ nàng cũng rất vui. Chỉ là thoáng cái toàn bộ đi rồi, nàng bỗng nhiên cảm giác có chút không thích ứng. Hoang ca ca, bọn họ còn trở về, có phải hay không? Nhìn ánh mắt chờ mong của nữ oa, Hoang đương nhiên sẽ không làm nàng thất vọng. Họ chắc chắn sẽ trở lại, họ sẽ trở lại một năm sau đó. Yên tâm, giờ phút này thua tổ rất nghi hoặc, Hoàng giống trống khua chiêng như vậy, để cho ngũ hành đội đi ra ngoài lịch lãm, rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ hắn phát hiện ra cái gì sao? Không thể nào, hắn không nên có khả năng đó. Với thực lực của hắn, Hoàng, ngươi để cho bọn họ đi làm gì? Thành thế làm lớn như vậy, tổ địa có hơn phân nửa người đều biết ngươi phái ngũ hành đội ra ngoài. Ngươi có bất mãn gì với tổ địa không? Giờ phút này, thua tổ đã cho rằng Hoang có mục đích gì, hơn nữa sẽ có ảnh hưởng đến mưu đồ của tổ địa, hắn ngăn chặn áy náy của mình đối với Hoang. Nghiêm khắc chất vấn Hoang vắng, muốn biết hắn rốt cuộc là mục đích gì. Lúc trước bởi vì áy náy đối với Hoang không nói ra, nhưng lúc này đám người ngũ hành đội đã đi rồi, chỉ có 3 người bọn họ, hắn không cần bận tâm cái gì, trực tiếp chính là chất vấn. Hoang lập tức mơ hồ, đây là tình huống gì, quả thực không giải thích được. Nữ hoa cũng bị thua tổ đột nhiên chất vấn dọa giật mình, ủy khuất nhìn thua tổ, nàng không hiểu vì sao thu ra ra vẫn ôn hòa vì sao lại đối với Hoang ca ca của nàng như vậy. Thua tổ, ngươi làm cái gì, ta chẳng qua chỉ là cho bọn họ đi ra ngoài lịch lãm một chút mà thôi, ngươi sao lại chất vấn như vậy. Hoang rất bất đắc dĩ, thua tổ chất vấn làm cho hắn cảm nhận được hoài nghi. Trong lòng rất khó hiểu, ta cái gì cũng không làm, chỉ là dựa theo phân phó của các ngươi mà làm, có cái gì sai mà ngươi muốn chất vấn ta như vậy. Chỉ là lịch lãm sao? Không có mục đích nào khác sao? Thua tổ rất là nghi vấn, chẳng lẽ hắn sai rồi? Ta chỉ dựa theo phân phó của tư y lão tổ có gì sai, thua tổ vì sao hoài nghi ta như vậy? Ta chỉ muốn lười biếng và để cho họ đi làm thay ta, chẳng lẽ nó sai? Giờ phút này nội tâm Hoang cũng có suy đoán, có lẽ là cùng chuyện xảy ra ngày hôm qua có quan hệ, mình cảm thụ rất rõ ràng mất đi một vài thứ, lại chiếm được một vài thứ, loại cảm giác này rất là huyền diệu. Không thể được mô tả bằng lời nói. Dựa theo phân phó của tư y lão tổ chỉ là muốn lười biếng, tư y lão tổ rốt cuộc phân phó hắn cái gì? Đối với tính toán của chúng ta có ảnh hưởng gì, có thể hay không là tư y lão tổ coi trọng Hoang, cho rằng Hoang sẽ trở thành người kế thừa nhân hoàng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Có điều gì khác mà chúng ta không biết không? Tư y lão tổ phân phó ngươi cái gì? Nói cho ta biết, thua tổ bây giờ cũng nóng nảy, mưu tính của họ chẳng lẽ là sai sao? Bọn họ cứ như vậy vi phạm ý định ban đầu của tư y lão tổ, cứng rắn hủy hoại người mà tư y lão tổ coi trọng sao? Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư y lão tổ 9 năm trước phân phó ta đi lịch lãm Hồng Hoang, truyền bá phương pháp sử dụng giếng và thủy sa, các ngươi dĩ nhiên không biết, hoặc là các ngươi quên mất. Hoang hiện tại đã xác định, bọn họ nhất định có việc giấu mình, hơn nữa làm chuyện có lỗi với mình. Trong mắt cũng có thêm một tia lãnh ý, xoay người rời đi không đi giải thích với thua tổ nữa, hắn hiện tại cần tìm Vu lão cùng Sâm một chút, bởi vì chỉ có bọn họ là người thân cận nhất của mình, sẽ không giấu giếm mình. Hơn nữa hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Vu lão bọn họ có thể vì mình giải thích. Bởi vì hắn cảm thấy thần nông hẳn là biết trên người mình đã xảy ra chuyện, chỉ là thần nông cũng sẽ không nói cho hắn biết mà thôi. Thua tổ hiện tại rất xấu hổ, bởi vì biểu hiện vừa rồi rất quá mức, từ hành động Hoang và ánh mắt nhìn hắn mang theo hoài nghi, hắn liền biết Hoang đã không còn tín nhiệm hắn nữa. Hơn nữa trong lòng đối với chuyện hôm qua cũng có hoài nghi. Vội vàng quay lại đại sảnh nghị sự tìm Xuân tổ bọn họ thương nghị. Nữ hoa cũng bị chuyện vừa xảy ra dọa sợ, hai người cùng biểu hiện rất khác nhau, nàng có chút sợ hãi. Vì vậy, yếu đuối hỏi một câu, Hoang ca ca, ngươi làm sao vậy, sao lại mất hứng? Hoàng phản ứng lại, chuyện vừa rồi phát sinh hẳn là dọa nữ hoa, từ thanh âm yếu ớt của nữ hoa là có thể cảm thụ được. Nhìn thấy lo lắng trong mắt nữ hoa, trái tim đột nhiên ấm lên. Ít nhất còn có ngươi, nữ hoa, ca ca không có việc gì, vừa mới dọa nữ hoa, là ca ca không phải. Đi thôi, ca ca ta sẽ đưa ngươi đi chơi. Nữ hoa mỉm cười ôm cổ Hoang, đây là ca ca Hoang của nàng, bỏ qua những gì vừa xảy ra. Xuân ca, Hoang hoài nghi chúng ta, đối với chuyện ngày hôm qua cũng có hoài nghi. Xuân Tổ rất khiếp sợ, Hoàng làm sao có thể phát hiện, với thực lực của hắn là không có khả năng cảm nhận được. Sẽ không có ai nói với anh ta. Chấm, ngươi đã làm gì? Giờ phút này, Xuân Tổ rất nghiêm túc với trí tuệ của hắn, rất nhanh liền nghĩ đến vì sao lại như vậy. Nhất định là Thua Tổ đã làm chuyện gì, mới có thể làm cho Hoàng có hoài nghi. Nếu không, ta thấy Hoàng phái ngũ hành đội ra ngoài, cho rằng hắn biết cái gì, mới xảy ra như vậy. Vì vậy, thanh âm Thua Tổ chậm rãi yếu đi, hắn đã không dám nhìn hai mắt Xuân Tổ, hắn đã biết sự thái quá sai lầm của hắn. Vì vậy, cái gì? Nói đi, Xuân Tổ lúc này hai mắt phảng phất đều toát ra ánh lửa. Giờ phút này hắn đã hiểu, đúng là bởi vì nguyên nhân của Thua Tê làm cho sự Hoang nghi ngờ. Thua Tổ nói sự tình vốn đã nói một lần, không có một tia giấu giếm. Xuân Tổ giờ phút này đã lâm vào suy tư, làm sao có thể loại bỏ khoảng cách giữa Hoang và Tổ Địa. Mới có thể không ảnh hưởng đến bộ lạc hữu sao, làm thế nào mới tốt hơn nữa từ trong mô tả của Thua Tổ, hắn đã biết việc Hoang làm kỳ thật là vì nhân tộc. Mặc dù có chút áy náy, nhưng bây giờ ngươi đã làm điều đó, ngươi sẽ không hối tiếc. Cuối cùng ngươi chỉ có thể cô đơn, bởi vì mọi thứ đã xảy ra, không thể thay đổi. Thân hình cao ngất của Phảng Phất lập tức cong xuống. Thu đệ, về sau ngươi không nên xuất hiện trước mặt Hoang, đối với yêu cầu của Hoang tất cả thỏa mãn, tăng tốc hoàn thành bồi dưỡng của hắn, để cho hắn hoàn thành lời hứa của Tư Y lão tổ, liền trở về Bắc Câu Lô Châu đi. Thu Tổ cũng cô đơn, hắn biết bởi vì nguyên nhân do hắn, Tổ Địa cùng bộ lạc hữu xào giống như cùng họ càng đi càng xa. Được Xuân ca ta hiểu rồi, hắn đột nhiên cô đơn, rất hối hận vì những gì hắn đã làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mọi thứ đã như vậy, chỉ có thể từ từ khắc phục. Còn nữa, sau này, để cho Thương và Huyền Thạch dạy Hoang đi. Chúng ta cũng phải làm những gì chúng ta nên làm. Ngươi đi đi, Xuân Tổ lại nhớ tới cái gì, nhắc nhở Thua Tổ cách chương.